Chương 253, Hải thần, lù gì ạ? Đối mặt khổng lồ như thế trận chiến coi như là mẹ thỏ cũng không thể không chăm chú lên. Mẹ thỏ ánh mắt một lăng thân thể trong nháy mắt hành trang biến thành mẹ gà hình thái y y. Nhưng mà ngay khi mẹ thỏ chuẩn bị hành động thời khắc, đột nhiên thời khắc, bị kỳ ổ giờ hất bay lên sóng lớn cùng lòng quyển sóng lớn cùng nhau vì đó dừng lại. Lại như là thời gian bất động hình ảnh đột nhiên bị hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, đột nhiên xuất hiện một bộ vô cùng quỷ dị cảnh tượng. Toàn bộ hải vực trên không đột nhiên vang lên một trận nhu và huyền chuyển dường như giòn địch rôn nở dê như âm thanh, mẹ thỏ vẻ mặt vì đó sững sờ, sau đó trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ tươi cười, viện binh đến rồi, lần này không cần dùng đến ta. Gơ dù ổng cũng còn tốt, thế nhưng muốn cùng trong biển rộng kỳ ổ dở còn đúng là một cái mất công sức sự tình, như thế rất tốt, gơ dù ổng cùng kỳ ổ dở khắc tinh đến rồi ngang bỗng nhiên một tiếng cao vút tiếng gào thét. Một cái lam bóng người to lớn từ trong biển bay trốn mà xuất, cái đuôi dài đằng đẵng còn có rộng lớn cánh, thình lình chính là hải thần lù gì ạ ngoài khơi bên trên, cao cao chồng chất mà lên to lớn làn sóng còn có nối liền đất trời lòng quyển sóng lớn từ hình ảnh ngắt quãng cha nở dê thao y. Dâm dài rác trong biển, trong nháy mắt trên mặt biển lại như là chuốt xuống một trận to lớn bao táp. Hải thần lù gì ạ vỗ cánh thân thể lượn vòng ở giữa không trung. Đột nhiên lại là một cái thân ảnh khổng lồ từ mặt biển vượt sóng bay vọt mà xuất, đồng thời mang theo hoàn toàn rơi vào suy yếu trạng dịch của dạ đồng thời. Này một cái không phải đi xin mời thê tử hắc ám lũ gì ạ còn có ai? Gơ dù ổng cùng kỳ ô giờ thẳng tắp nhìn nở chăm chu trước mặt này đột nhiên phi sông tới lũ gì ạ phu thê, đặc biệt kỳ ô giờ, lập lòe ánh sáng màu làm con mắt nhỏ giọt chết nhìn chòng chọc hải thần lũ gì ạ. Trong trước mắt, kỳ ô giờ gầm lên giận dữ. To lớn miệng đống nhiên mở ra trực tiếp liền phun quán xuất một đạo tráng kiện cao áp của nước, đầu mâu trực tiếp nhắm ngay hải thần lù gì ạ. Ngang hải thần lù gì ạ đống nhiên một tiếng bạo hống, màu xanh lam rộng lớn cánh đống nhiên một trận, trong nháy mắt từ trên mặt biển trực tiếp phi vọt lên một loạt cơn sóng thần đem kỳ ổ dở phun quán mà xuất cường lực hỉ rổ vùn tuyệt chiêu phong ngăn trở. To lớn bọt nước tung tóe, sóng lớn bay khắp đánh ở ngoài khơi bên trên. Ngang hắc ám lũ gì ạ quay đầu nhìn một chút trên lưng dịch của dạ đối với thê tử của chính mình tê hô một tiếng, hải thần lũ gì ạ gật gù, sau đó đống nhiên trong lúc đó vô chính mình cánh thân thể cao cao bay vọt lên. Trong nháy mắt, ngoài khơi đột nhiên nổi lên một tầng to lớn sóng biển, một đạo tráng kiện hải long quyển từ ngoài khơi bay trốn mà lên đem kỳ ổ dở cả người bay cuộn trùng bay tới giữa không trung. Hải thần lũ gì ạ ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Trong chớp mắt này bay cuộn mà lên sóng lớn như là thu được chỉ lệnh bình thường một tầng bay khắp một tầng đem kỳ ô dở từ đầu sóng nặng nề lật tung đi ra ngoài ngã rầm trên mặt đất. Cùng kỳ ô dở tạo thành lâm thời chiến lược đồng minh gỡ rủ ông đột nhiên gầm lên giận dữ, trực tiếp há mồm ra hướng về hải thần lù gì ạ phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Hải thần lù gì ạ ánh mắt một lăng. Lập tức từ mặt biển dâng lên một đạo gần cao trăm trượng sóng lớn đem gỡ rủ ổng phở là mẹ giờ còn có một trong số đó cùng mai táng, một luồng mạnh mẽ làn sóng tàn nhẫn mà đánh ra lại đây đem lục địa bá chủ trực tiếp lật tung. Hải thần lù gì a ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt hải mặt bằng không ngừng bước lên đem gỡ rủ ổng trước mở rộng lục địa toàn bộ nhân chìm, ngoài khơi bên trên cuốn lấy từng cái bán kính đạt đến trăm mét tờ to lớn nước biển vòng xoáy. Gào gỡ rủ ổng gào thét. Thân thể to lớn bị sóng biển khuấy lên, lục địa bá chủ vừa dò ra một cái đầu liền bị một cái hiên tới được sóng lớn một lần nữa quyển vào trong biển. Địa diện hệ Golden Time bổ kẹ mẩn rơi vào trong biển rộng như vậy kết quả là phi thường bi thảm, mặc kệ gờ dù ông là lục địa bá chủ QNZ được, thế nhưng như trước thay đổi không được địa diện hệ Golden Time thuộc tính tiên thiên sợ thủy sự thực này. Hống kỳ ô dơ đông nhiên từ sóng biển trong thò đầu ra, to lớn vây ca ở ngoài khơi tầng tầng vỗ một cái. Trong nháy mắt nhấc lên một tầng to lớn làn sóng hướng về hải thần lù gì ạ xung kích lại đây. Thế nhưng kỳ ô giờ hảo như không có hiểu rõ một vấn đề, tự nhiên hải thần lù gì ạ quân lâm đi tới nơi này, toàn bộ hải vực liền không nữa thuộc về nó điều động cùng trường khống. Thời kỳ viễn cổ biển rộng bá chủ thì thế nào, kỳ ô giờ hiện đang đối mặt chính là chân chính thần, hải thần lù gì ạ quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Bị kỳ ổ dở nhấc lên xung kích hải thần lù gì ạ sóng lớn bỗng nhiên lộn một vòng trùng quyển trở lại, trên mặt biển đột nhiên bay cuộn lên mấy đạo long quyển sóng lớn bay cuộn một tầng áp bức lại đây không ngừng đè ép kỳ ổ dở thân thể. Trước bị kỳ ổ dở tùy ý thao túng biển rộng hiện tại trải qua không đón thêm được nó khống chế, biển rộng bá chủ nhưng là ở chính mình sân nhà đụng phải công kích, đây là cỡ nào bi ai sự tình. Hải thần lù gì ạ con mắt lập lòe một trận có thể màu xanh lam lượng mang, trong nháy mắt ngoài khơi một trận bốc lên, sóng biển bay khắp ngưng tụ thành một cái nhân hình. Một cái cầm trong tay tam xoa kích người mặc màu xanh lam trọng giáp có một con màu xanh lam tóc dài phiêu giật nữ nhân quan sát trên mặt biển gờ rủ ổng cùng kỳ ô dơ, lại như là một cái nữ vũ thần vừa giống như là trong Hy Lạp thần thoại hải thần Poseidon. Cái này hoàn toàn do sóng biển ngưng tụ thành hình nữ vũ thần một cái tay khẽ vướt trước ngực phát sinh một trận dễ nghe êm thai ngâm khẽ khẽ hát, một trận hình màu xanh lam điểm điểm chữa trị ánh sáng khuyết tán ra đến. Dây của giả thân thể toàn bộ đi vào này một mảnh hình ánh sáng màu lam bên trong, trên thân thể này từng đạo màu đen hoa văn như là bị trong nháy mắt hòa tan giống như vậy, chữa trị hệ ánh sáng không ngừng chữa trị dây của giả bị hao tổn trên thân thể thương tích. Mà một mặt khác, nữ vũ thần ở ngâm sướng sau đó con mắt rộng mở mở thẳng tắp nhìn nở chăm chú nhấn chìm ở sóng biển trong gờ rủ ổng cùng kỳ ấu dơ. Đồng nhiên trong lúc đó trong tay tam xoa kích bị trực tiếp phóng mà xuất oanh kích ở trên mặt biển. Lấy tam xoa kích rơi xuống đất địa phương làm nguyên điểm, trên mặt biển đột nhiên hiện lên một cái như là to lớn ma pháp trận như thế đồ vật không ngừng xoay tròn. Trong trước mắt, từ ma pháp trận trung phi vọt lên một đạo ngưng tụ thành tam xoa kích hình dạng mũi tên nước không ngừng bay vụt. Ma pháp trận trong gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ không một may mắn thoát khỏi đụng phải vô số mũi tên nước tập kích, hải lục bá chủ không một may mắn thoát khỏi đụng phải mãnh liệt đả kích. Hải thần lù gì ạ vừa triển khai thình lình chính là thủy hệ hỏa tờ hai thuộc tính trung cực hàng nghĩa, hải thần ân phạt. Gào a của giả chậm rãi mở mắt ra, thiên không chi long ở hải thần lù gì ạ chữa trị ánh sáng gột rửa bên dưới hết thể phá hoại thân thể sở kỳ tà ác hệ đặc thai năng lượng bị toàn bộ thanh trừ. Dây của giả thân thể bay lộn mà lên sông thẳng lên trời phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm, to lớn nhất ẩn tật bị thanh trừ đối với dây của giả đến nói không có so với này càng đáng được ăn mừng sự tình. Lấy trong truyền thuyết thần long thân thể cường hãn tố chất cùng tự mình năng lực hồi phục, không cần thời gian bao lâu dây của giả đều sẽ lần thứ hai trở thành uy mãnh khí phách thiên không chi long. Hống dây của giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ở trên không xoay quanh một trận sau đó cấp tốc phi trùng mà xuống. Cái đuôi to dài ở ngoài khơi bay cuộn cắt ra một đạo sóng nước. Thiên không chi long ánh mắt đột nhiên vì đó ngưng lại, khí thế mạnh mẽ đột nhiên khóa chặt chỉnh cái hải vực. Đột nhiên trong lúc đó thân thể ở thiên không liên tục bay lộn trong nháy mắt phân ra chi nở cái kim sán hoàng kim nộ long bao trùm này một vùng biển trên không. Dây của dạ bỗng nhiên một tiếng gào thét, chi nở cái hoàng kim nộ long bay trốn mà xuất hiện ở trên mặt biển tiến hành một phen đánh túi bụi rô nở dê như siêu cấp đại càn quét. Gơ dù ổng cùng kỳ ô giờ không thể nghi ngờ may mắn thoát khỏi, bị trực tiếp oanh gắn vào này một làn sóng có thể hủy diệt một chỉnh tòa thành thị trung cực hàm nghĩa oanh kích bên dưới. Trên mặt biển một trận sóng lớn đánh ra bay khắp, ở dưới của giả cường lực oanh kích bên dưới hải triều tầng tầng bay khắp, thiên không chi long này một trận công kích đơn thuần lấy lực phá hoại tới toán, ngoại trừ ạt sẽ ợt dù vừa ở mẹn hiện nay thật không thể cùng sánh vai. Trên mặt biển cuốn lấy cự động tĩnh lớn một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Sóng biển một tầng lui lại, lưu lại gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ ngửa mặt ngã lật trôi nổi ở trên mặt biển. Dây của dạ gào thét, báo trước nhất tiễn mối thủ sau lúc này mới không nhìn tới hai người này hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu ra hỏa, thân thể bay lộn mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc ám lù gì ạ, ngâu sau ánh mắt lại là từ hải thần lù gì ạ cùng mẹ thỏ trên người từng cái đảo qua, con mắt không ngừng chuyển động tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Ngang hắc ám lũ gì à một tiếng gào thét thân thể bay tới dưới của dạ trước người, to lớn màu đen cánh không ngừng đập động đối mặt dưới của dạ hào không ve sơ ha y, nó có thể trọng thương dưới của dạ một lần như vậy liền có thể trọng thương nó hai lần. Hơn nữa bên này là 3-1, trừ phi dưới của dạ tú đùa bằng không cu nở dê đến đắn đo suy nghĩ một phen, thiên long chi long dù sao không phải a sệ ớt, phía trên thế giới này chỉ có một cái sáng thế thần. Gào ác của dạ bỗng nhiên gầm lên giận dữ thân thể như là một đạo mũi tên nhọn rôn nở dê như nhanh chóng thoán bắn ra, thân thể phá tan sóng biển trong nháy mắt bay tới mong thái lần ở trên không dừng lại. Từ lúc hải thần lù gì ạ cùng hắc ám lù gì ạ xuất hiện thời điểm cả rèn cùng tủ cổ liền nhận ra được bên kia cự động tinh lớn. Dây của dạ ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú lòng, trước hiện lên ở trên người hắn này màu xanh lam cùng màu đỏ vì nở xỏa văn hiện tại dần dần ảm đạm đi. thật giống như bởi vì gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ bị đánh đổ, vì lẽ đó dung hợp ở lòng trong thân thể này ạ chờ bảo châu năng lượng QNZ là ngủ đông lên. Thiên không chi long ánh mắt một lăng, một trận tuyệt tở phi cuốn tới đem long thân thể nhẹ nhàng giao phó mà lên, dây của dạ thân thể xoay một cái sau đó mang theo long thật nhanh hướng về xa xa ngoài khơi phi trùng mà đi. Trên mặt biển, gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ như trước ngựa mặt trôi nổi ở ngoài khơi bên trên. Dây của dạ ánh mắt ngưng lại phát sinh một trận có thể mặc phá vân tiêu cao vút tiếng rồng ngâm, thiên không chi long đột nhiên ở trên mặt biển cấp tốc xoay quanh bay lộn. Trong nháy mắt trên mặt biển xuất hiện một cái to lớn hình tam giác ma pháp trận, mặt trên che kín hoa văn kỳ dị, hay cùng gờ rủ ổng còn có kỳ ổ dở cùng với dây của dạ trên người siêu cổ đại hoa văn giống nhau như lúc. Gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dở còn có dây của dạ ba con hổ hình khu vực trong truyền thuyết siêu cổ đại bổ kẹ mẩn phân biệt ở vào tam giác ma pháp trận ba cái giáp trên, mà long thân thể nhưng là chậm rãi phi hạ xuống tam giác ma pháp trận trung ương. Với lúc đó đột nhiên tam giác ma pháp trận phát sinh một trận huỳnh hào quang màu xanh lục, ba con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn trên người hoa văn phân biệt lấp lánh màu sắc khác nhau ánh sáng, liên đối long trên người này hai loại màu sắc hoa văn lần thứ hai hiện lên. Gào dưới của dã lại là phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm, đột nhiên thiên không chi long thân thể lưu chuyển một trận hào quang màu xanh lục, dây của dã há mồm ra một cái bảo châu màu xanh lục chậm rãi phi phủ mà xuất. Mẹ thò, hắc ám lù gì ạ còn có hải thần lù gì ạ hai mặt nhìn nhau, mẹ thò trước từng trải qua dẹt bờ lù hộp hơn nữa biết này hai thứ đáng sợ, chỉ là không nhượng nó nghĩ đến chính là ngoại trừ gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ ở ngoài dịch của dã dĩ nhiên có một cái tương đồng bảo châu. Bảo châu màu xanh lục chậm rãi bay lộn sau đó từ từ chìm vào lòng trong thân thể, trong nháy mắt thượng nà mờ ơ hôn mê bên trong lòng phát sinh một trận tan nát cõi lòng mà thống khổ tê tiếng la, một tầng lít nha lít nhít màu xanh lục vì nở xỏa văn che kín thân thể của hắn đem nguyên bản chiếm cứ thân rồng thể hồng lam hai màu hoa văn xua đuổi đi. A Long đột nhiên phát sinh một trận hết sức thống khổ tê gọi, trên người bắp thịt hảo như một vòng nhô lên cầm quần áo căng nước. Khắp toàn thân vừa giống như là thiêu đốt bình thường đem trên người vải đốt thành cho bụi. Mà vào lúc này này một tầng màu xanh lục hoa văn không ngừng biến mất, mà ở long trên bụng nhưng là chậm rãi hiện ra một hình tam giác ma pháp trận, thật giống như là hắn hiện tại dưới thân nằm cái này to lớn ma pháp trận thu nhỏ lại bản như thế. Thân rồng dưới ma pháp trận lấp lánh ánh sáng dần dần ảm đạm tiêu tan, dây của dạ chậm rãi bay xuống, một bộ phờ phạc dáng vẻ. Mà thân nơi ma pháp trận trong long chậm rãi mở mắt ra, có chút mở mịt chung quanh nhìn xung quanh, từ khi vừa nãy dẹt bờ lù hốc dung hợp tiến vào trong thân thể của hắn sau hắn liền mất đi ý thức. Ngơ ngác mà nhìn mình hai tay còn có trần trụi trên người, trên bụng một cái kỳ quái hình tam giác ma pháp trận từ từ biến mất, nếu như không phải trước thân thể này một trận cảm giác đau đớn thực sự là quá mức mãnh liệt. E sợ đến hiện tại long hay vẫn là chỉ cho là mình chỉ là ngã đầu ngủ vừa cảm giác mà thôi. Bất quá hiện tại xé rách cùng thiêu đốt cảm giác trải qua hoàn toàn biến mất, hơn nữa long ẩn ẩn cảm thấy trong thân thể phun trào một luồng không hiểu ra sao sức mạnh tuôn chảy nhượng hắn còn có chút không làm rõ được tình huống. Hắc ám lù gì ạ cùng hải thần lù gì ạ vỗ cánh phi nổi long trước người, nhìn này một đôi lù gì ạ phu thê long nghi hoặc mà hỏi, các ngươi lúc nào tới được quay đầu lại là nhìn một chút long lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên nằm thẳng ở trên mặt biển. Hay vẫn là mẹ thỏ con mắt lập lòe một trận hào quang màu xanh lam đem hắn từ trên mặt biển rơi lên. Đo nở long mờ mịt ánh mắt mẹ thỏ ngưng giọng nói, dây của dạ dùng bảo châu màu xanh lục đem dẹt bờ lù hốc bảo châu phong ấn tại thân thể của ngươi bên trong, lấy dây của dạ sức mạnh hoàn toàn có thể ngăn được gờ rủ ổng cùng kỳ ấu giờ. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại thành là thứ nhất cái có thể khống chế dẹt bờ lù hốc còn có bảo châu màu xanh lục sức mạnh nhân loại. Mẹ thỏ tiếp tục nói. Nói cách khác, cũng chính là thân thể của ngươi đã cùng Hồng Lục Lam Bảo Châu hòa làm một thể, vì lẽ đó ngươi ý thức có thể thay thế Bảo Châu sức mạnh, hoàn toàn khống chế hồ hình khu vực ba con siêu cổ đại bộ kẹ mẩn, thiên không bá chủ dậy của dạ, đa y đi a bá chủ gờ rủ ổng cùng hải dương bá chủ kỳ ổ giờ a long một mặt kinh gọi ba tiếng, toàn bộ người hoàn toàn dại ra đi, mẹ thỏ thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, như vậy hết sức có tính chấn động tin tức dù là ai. Đều không thể lập tức liền tiêu hóa hết. Chẳng lẽ không hẳn là hắn ngược lại bị Bảo Châu sức mạnh khống chế tư tưởng à? Hiện tại này lại là tình huống thế nào?